Bá đạo mẹ kế Mao Xuyên, chương 29, người của tôi, góc truyện audio.com. Đạo diễn Vương, xin hỏi ông nghĩ thế nào về thành công của bộ phim Thiên Hạ? Tôi cảm thấy thành công của bộ phim một phần là do thực lực và sự cố gắng của mọi người trong đoàn làm phim. Một phần cũng là do may mắn nhận được khoản đầu tư lớn và được nhiều khán giả chào đón, trong lòng các phóng viên không khỏi thở dài. Lần nào đạo diễn Vương trả lời cũng như vậy, không moi ra được một tin tức gì tốt mà. Vậy ông nghĩ Thiên Hạ có thể lọt vào top đề cử của giải thưởng bộ phim xuất sắc nhất năm nay hay không? Cái này sao có thể hỏi tôi được? Các bạn nên hỏi ban giám khảo mới đúng, không muốn phỏng vấn nữa, trả lời có cũng như không, khụ, khụ. Vậy chúng tôi sẽ chuyển sang phỏng vấn diễn viên của đoàn phim luôn, các phóng viên chuyển hướng máy quay sang dàn diễn viên nổi bật ở bên cạnh. Thân là nam chính, Lâm Thần được mọi người chú ý đầu tiên, Lâm Thần, diễn xuất trong Thiên Hạ của cậu được nhận xét tăng đáng kể. Ở một tầm cao mới so với những vai diễn trước, cậu có thể cho chúng tôi biết nhờ đâu mà cậu có thể tiến bộ nhanh đến vậy không? Thật ra cũng không có gì nhiều, trải qua nhiều thử thách con người sẽ tự động trưởng thành lên thôi, Lâm Thần bình tĩnh thong dong nói. Bộ phim Thiên Hạ đem đến cho cậu rất nhiều thử thách sao, cũng có thể nói như vậy, cũng có thể nói như vậy là có nhiều hay ít thử thách. Đổi mục tiêu, cả nam chính lẫn đạo diễn đều không cân được, ôn nhoãn, lần tái xuất cô nói với fan này quả thật quá xuất sắc. Kiểu vai và hình tượng đều hoàn toàn thay đổi, còn có hiệu quả rất tốt, xin hỏi tại sao cô lại lựa chọn kiểu nhân vật như Ngụy Anh Lạc? Tôi cảm thấy tái xuất là một cơ hội để tôi đổi mới và thử sức bản thân, ngày càng tiến bộ, không phụ sự kỳ vọng của fan. Sắp tới cô có định tiếp tục diễn những vai như vậy không? Nếu có cơ hội, tôi sẽ diễn, quả nhiên chỉ có ôn nhoãn mới dễ nói chuyện mà. Các phóng viên không bỏ qua cơ hội đào sâu về xì căng đan tình ái của cô, ôn nhoãn, cô có lời nào muốn nói về tin đồn cô là bạn gái của Cố Sâm không? Triều Ca chưa kịp phản ứng thì Cố Sâm đã cầm lấy micro nói to tin đồn là thật, cô ấy là bạn gái tôi, các phóng viên bị bất ngờ. Mất mấy giây mới phản ứng lại được, thật sự xác nhận rồi à, Triều Ca nhìn Cố Sâm giờ khóc giờ cười. Tên này một chút cũng không đợi được muốn công khai mặc, các phóng viên lấy lại tinh thần đã bắt đầu hỏi dồn dập. Còn lôi chuyện lễ công bố diễn viên Thiên Hạ ra hỏi Cố Sâm. Vậy cô gái quan trọng mà cậu nhắc tới trong buổi lễ công bố diễn viên có phải chính là ôn nhoãn không? Ôn nhoãn chính là lý do cậu tham gia vào giới giải trí sao, Cố Sâm, đạo diễn Vương nhận thấy chủ đề đã đi hơi xa rồi, ông hắng giọng mọi người. Có phải chúng ta đã bỏ quên điều gì đó không? Bộ phim, đạo diễn dữ quá, bọn họ không chọc nổi, ba người vừa rồi đều đã nổi sẵn. Chỉ còn một nhân tố bí ẩn nữa, Giang Yên Nhiên, vai diễn Thượng Quan Ánh Dung thật sự được cô thể hiện rất thành công, cô có cảm nghĩ gì không? Vai diễn này vừa là cơ hội, cũng vừa là thử thách của tôi, may mắn, tôi đã hoàn thành được nó, cô đã có dự định gì cho tương lai chưa? Giang Yên Nhiên chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nam cứng rắn đã cắt ngang, Giang Tiểu Thư, không biết cô có hứng thú gia nhập giải trí Hối Tinh không? Một người đàn ông mặc tây trang màu đen đứng ngay cạnh sân khấu, hai bên là hai vệ sĩ lực lưỡng, cả con người toát ra vẻ âm trầm, thâm sâu khó dò. Bộ dạng lịch thiệp nhưng thực chất chính là mặt người dạ thú, còn dám đến cướp người của cô, các phóng viên cũng không xa lạ gì người này. Chính là tổng giám đốc điều hành của Hối Tinh, Hồ Thạc, Hối Tinh đây là muốn đưa cành ô liu cho Giang Yên Nhiên sao? Mấy người nói xem cô ấy có đồng ý không, đùa à, đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó, cô ấy không đồng ý mới lạ, vẫn chưa biết được. Lỡ đầu cô ấy đã ký hợp đồng với công ty khác thì sao, Triều Ca tiến lên đứng cạnh Giang Yên Nhiên, nắm lấy tay cô như muốn trấn an. Hồ Tổng đây là muốn trắng trợn cướp người của tôi sao, các phóng viên cùng mọi người ngơ ngác, hả, người của cô? Sao Giang Yên Nhiên lại là người của ôn nhoãn, Cố Sâm đứng bên cạnh đen mặt. Hắn vừa khẳng định chủ quyền chưa được bao lâu thì cô đã nói người khác là của mình, còn muốn nghiêm túc nói chuyện yêu đương không đây? Hồ Thạc phản ứng rất nhanh, hỏi vặn lại Triều Ca, ôn tiểu thư dựa vào đâu mà nói Giang Yên Nhiên đây là người của cô? Lần này đến lượt Giang Yên Nhiên lên tiếng, cảm ơn Hồ Tổng đã ngỏ ý chiêu mộ tôi vào Hối Tinh, nhưng tôi đã sớm là người của Noãn Noãn rồi. Mong Hồ Tổng từ bỏ ý định đi, Giang Yên Nhiên ngừng lại một chút rồi mới chậm rãi tiếp lời. Tôi đã là nghệ sĩ của Tân Thế Kỷ từ trước khi quay bộ phim này, mà Ôn Noãn, lại chính là bà chủ của Tân Thế Kỷ tôi có được như ngày hôm nay. Cũng chính là nhờ vào cô ấy, Giang Yên Nhiên vừa nói xong liền quay sang nhìn Triều Ca cười trìu mến, các phóng viên không khỏi sửng sốt. Tân Thế Kỷ là công ty giải trí thế nào chứ, mới thành lập thôi mà đã đầu tư hơn 200 vạn vào Thiên Hạ còn nhiều gấp đôi Hối Tinh. Tuy chưa có một nghệ sĩ nào chính thức ra mắt nhưng họ đã đi đầu tư ở khắp các bộ phim, quảng cáo, game show rồi à. Khắp nơi đều bảo công ty này vung tiền như rác, đầu tư hào phóng còn không để tâm đến lợi nhuận. Đáng tiếc lại chỉ nhận những nghệ sĩ có giá trị nhan sắc cực cao, mà những vị tầng trên của công ty này cũng chưa bao giờ ló mặt. Hoàn toàn không có một tin tức gì, vậy mà hôm nay bọn họ lại biết được bà chủ lớn của Tân Thế Kỷ lại là một tiểu hoa đán mới nổi. Còn không có hậu thuẫn Ôn Noãn, cách chương.